Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi, trong giọng nói của hắn không có quá nhiều ngạc nhiên. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm lộ ra vẻ thờ ơ. Một thân thanh y phục không che giấu được khí chất quý phái tỏa ra. Bên hông còn đeo cây sáo ngọc màu trắng. Trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc, đôi lông mày dài như vẽ hơi cong lên thành một biểu cảm đầy ẩn ý, khẽ gật đầu. Nói, Hoa Phi Tuyết, nàng nhìn vào đôi mắt đen sâu như đầm nước đó, sững sờ một chút, nói, Thu công tử, ta không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Lúc này nàng đã bôn ba nhiều ngày, trên khuôn mặt thanh tú không trang điểm chút nào, một lọn tóc mai rối tung bay trong gió, lại có một vẻ đẹp yếu ớt. Nàng nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Khoảnh khắc hai chân chạm đất, đột nhiên truyền đến một trận đau đớn xé ruột xé gan. Nàng kêu lên một tiếng. Thu công tử nhanh tay lẹ mắt, đã bế ngang nàng lên. Khoảnh khắc đau đớn vừa rồi, hai tay nàng đã theo bản năng bám vào cổ hắn. Khuôn mặt như ngọc, lạnh lùng mà ôn nhu. Loại cây lê gai này có gai, chân nàng rất đau phải không? Nhưng khinh công của nàng thật sự rất tốt. Lúc này nàng như vậy, hắn lại cười sảng khoái, nói, thân nhẹ như yến, nhanh như gió là thế nào? Hôm nay ta coi như được mở mang tầm mắt. Hoa Phi Tuyết nép vào lòng hắn, tóc mai có chút rối, gió thổi liền dính vào khuôn mặt trắng nõn, khiến nụ cười dịu dàng mà tươi tắn. Nàng nói, so với Thu công tử, ta còn kém xa lắm. Nếu không phải ngươi vừa rồi ra tay cứu giúp, ta e rằng đã chết không chỗ chôn. Nàng ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ nhẹ hơn một chút, có chút xấu hổ, lại có chút cảm kích. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn, nói, ta thật sự không biết nên cảm tạ ngươi thế nào. Thân thể giai nhân mềm mại ấm áp, hít một hơi, hương thơm thiếu nữ thấm vào phế phủ. Hắn không hiểu sao lại sững người. Đột nhiên có một loại xung động muốn đưa tay vén mấy sợi tóc đen nhánh kia cho nàng. Tuy nhiên hắn lại là người trấn định tự chủ như vậy. Xúc động trong khoảnh khắc cũng chỉ là thoáng qua. Ngẩng đầu không nhìn nàng nữa, sải bước đi về phía một căn nhà tranh sâu trong rừng lê gai. Giọng nói vẫn ôn nhu bình tĩnh. Mỉm cười nói, cô nương mau chóng chữa khỏi vết thương trên chân, không cần ta bế nàng nữa, coi như là cảm tạ ta rồi. Căn nhà tranh này nhìn bên ngoài có vẻ đơn sơ, bên trong lại sạch sẽ thanh nhã, trên bốn bức tường treo vài bức tranh thủy mặc phong cảnh. Phần lớn vẽ hoa lê, cánh hoa dùng màu nước nhạt, bên cạnh đề ba chữ nhỏ thanh tú, tố điệp cốc. Hương thơm thoang thoảng bay ra từ lư hương bằng bạc. Hoa Phi Tuyết nghiêng người dựa vào giường bằng ngọc tím, đánh giá xung quanh, nói, xem ra ngươi thường trú ở đây. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi biến đổi, nói, chẳng lẽ ngươi là người của Càn Khôn Môn? Thu công tử chú ý đến vẻ mặt của nàng, cười hỏi, sao vậy? Nàng có thù oán với người của Càn Khôn Môn. Hoa Phi Tuyết đáp, chính là người đứng đầu thương phủ của Càn Khôn Môn đã đánh ta xuống vực. Bọn họ muốn mạng của ta. Thu công tử hơi ngạc nhiên. Phủ ti của thương phủ hẳn là Âu Dương Ma Ma nhỉ? Sao bà ta lại ra tay với nàng? Hoa Phi Tuyết không trả lời, chỉ có chút cảnh giác nhìn hắn, hỏi, ngươi quả thực là người của Càn Khôn Đỉnh? Thu công tử khẽ cười, lắc đầu nói, ta chỉ là chủ nhân của tố điệp cốc này. Hắn dừng lại một chút, mỉm cười nhìn nàng, lại nói, tố điệp cốc không thuộc Càn Khôn Đỉnh, chỉ là nơi này sản cánh hoa lê gai, là một loại hương liệu rất tốt, thỉnh thoảng có chút giao dịch làm ăn với thương phủ của Càn Khôn Môn. Vì vậy ta nhận ra Âu Dương Ma Ma. Vẻ mặt Hoa Phi Tuyết nửa tin nửa ngờ, nghiêng đầu hỏi, người họ Thu, tên gì? Khác với vẻ mặt thường ngày luôn nhạt nhòa, lại thêm vài phần nghi ngờ. ngược lại lại lộ ra vẻ đáng yêu hiếm thấy. Vì tò mò mà nhướng mày, hàng mi dài cong vút tự nhiên, nhìn nghiêng lại thêm vài phần tinh nghịch, vẫn tinh xảo như đồ sứ. Thu công tử cười, biểu cảm như nước gợn sóng, ôn nhu tuấn tú, hắn nói, nàng có thể gọi ta là Thuận Chi, trưởng môn Càn Khôn môn họ Lạc, phu nhân họ Trần, người hầu kẻ hạ trên đỉnh phần lớn không ngoài hai họ này. Hoa Phi Tuyết lúc này mới bỏ đi vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Có chút áy náy, nói, thật ra ta không nên ép hỏi ngươi, ta chỉ là không thích Càn Khôn đỉnh đó. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, dừng lại một chút, nói, ta không hy vọng ngươi là người giống bọn họ. Thu công tử lúc này đang lấy hòm thuốc ra giúp nàng bôi thuốc. Nghe vậy, động tác không dễ nhận thấy hơi dừng lại. Nhanh chóng tìm được một lọ thuốc bột, đứng dậy đi đến bên cửa sổ hứng vài cánh hoa tươi. Quay lại ngồi bên cạnh chân nàng, hơi do dự, vẫn đưa tay cởi giày và vớ cho nàng. Dưới ánh nến, đôi chân Hoa Phi Tuyết trắng nõn nhỏ nhắn, như sen trắng được điêu khắc tỉ mỉ, móng chân sơn màu đỏ tươi, lại lộ ra vẻ diễm lệ không nhìn ra được từ vẻ ngoài trong veo tuyệt mỹ. Cách chương